Ma thú lãnh chúa, chương 255, Bình công chàng đột phá. Góc truyện audio.com, đám người áo lan đa và cổ đức hành động rất nhanh, đám sát thủ đều bị bắt sạch. Đáng tiếc sử dụng mê hồn thủy làm bọn họ mất đi lý trí, vẫn không có cách nào biết được chủ mưu của hành động lần này. Tất cả sát thủ đều phụng mệnh làm việc đến từ Mông Đặc Sâm xa xôi. Tìm được các tin tức tình báo hữu dụng của đám sát thủ, Dương Lăng ra lệnh cho cổ đức ra công cáo chuẩn bị sáng ngày mai, ở ma thú nghiễm tràng gần thợ săn công hội công khai chém tất cả sát thủ. Ma thú nghiễm tràng ở gần đa não hà, mặc dù vội vàng còn có rất nhiều phần chưa hoàn thiện nhưng quy mô khổng lồ. Trong kế hoạch phát triển dài hạn của ma thú lĩnh, ma thú nghiễm tràng sẽ trở thành địa điểm tụ hội hoặc là duyệt binh của lãnh địa, sau khi hoàn thiện sẽ trở thành một nơi mọi người tiêu khiển rất tốt. Công cáo công khai chém đầu đông đảo sát thủ, nhanh chóng tạo lên cơn chấn động trong lãnh địa. Sáng sớm hôm sau, trong ma thú nghiễm tràng đã đầy chặt người, có không ít người thậm chí còn chạy trong đêm từ Hắc Thủy thành cách đó vài trăm dặm đến. Sát, sát, sát, moi trái tim của bọn chúng ra, đập nát đầu bọn chúng. Hiểu được mấy tên sát thủ này ám sát hơn 10 tên thợ săn, cố ý phá hoại ma thú lĩnh, mọi người phẫn nộ gào lên, nhất là đám thợ săn, càng điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Có người ném một quả trứng, có người ném một khối đá vụn, hận không được phải tự mình ra tay chém đám sát thủ thành trăm ngàn mảnh. Nếu không bị đám dã man nhân mặc trọng giáp kịp thời ngăn cản, sợ là bọn họ không phải ném trứng và đá, mà là các mũi tên sắc bén. Nhìn thấy dân tình mãnh liệt thành công kích động lửa giận trong lòng mọi người, Dương Lăng bước lên bục cao của sân. Chúng ta yêu quý ma thú lĩnh, chúng ta yêu hòa bình, nhưng cái này không có nghĩa có thể dễ dàng tha thứ một ít thế lực phá hoại nhà của chúng ta, sát sát người nhà của chúng ta. Dừng lại một chút, Dương Lăng nói tiếp. Ở quê hương ta, từng có một vị lĩnh chủ vĩ đại nói một câu, địch nhân xâm phạm lãnh địa chúng ta, dù xa đến đâu cũng phải diệt trừ. Xa đến mấy cũng phải diệt trừ. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, mọi người hoàn toàn chấn động, người thường thì giơ cao nắm tay, đám binh lính và thợ săn thì giơ cao vũ khí trong tay. Từ sau khi Dương Lăng đánh bại thế lực Ban Đồ Đế Quốc trở thành lĩnh chủ đến nay, thành công của hắn mọi người đã được thấy. Tiểu phỉ, xây thành, xây dựng cảng khẩu, thành lập thợ săn công hội. Mỗi một hạng mục kế hoạch của lãnh địa, lĩnh chủ Dương Lăng mỗi lần hành động, tất cả đều trực tiếp hoặc gián tiếp mang đến hồi báo khổng lồ cho mọi người. Hành động diệt trừ thổ phỉ, mang đến cho lãnh địa khổng lồ người qua lại và nhân lực sung túc, các thương hội lớn nhỏ tiến vào lãnh địa, mang đến cho lãnh địa tư kim và công việc khổng lồ, thợ săn công hội cho đám người bình thường xuất thân bình dân thấy được cơ hội trở thành quý tộc, hy vọng đạt được tước vị, binh lính cường hãn và ma thú đại quân khổng lồ, mang đến cho mọi người cảm giác an toàn chưa từng có. Theo Dương Lăng vung tay lên, bọn lính dã man nhân giơ lên cái búa to như bánh xe, hít vào một hơi thật sâu, hô một tiếng chém mạnh xuống. Trong nháy mắt hơn 10 chiếc đầu người lăn trên mặt đất, máu tươi phun ra. Nhìn hơn 10 tên sát thủ bị chém đầu tại chỗ, mọi người điên cuồng huy động vũ khí trong tay. Sau đó tay phải đặt lên lòng ngực quỳ về hướng Dương Lăng. Giờ, góc truyện audio.com, khắc này, đừng nói là Ban Đồ Đế Quốc mà cho dù Dương Lăng ra lệnh cho bọn hắn ra biển tấn công hải tộc kinh khủng, bọn họ tuyệt đối cũng không do dự. Hắc hắc, thông minh, thú vị, càng ngày càng thú vị. Đứng trên một ngọn núi ở xa xa, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu dưới sự bảo vệ của một đám ma pháp sư và kỵ sĩ hắc ám hài lòng nhìn Dương Lăng trên đài. Đối với người tuổi trẻ Dương Lăng, hắn càng ngày càng hài lòng. Một con cừu được dẫn dắt bởi một đàn sư tử thường thường còn không bằng một con sư tử dẫn dắt một đàn cừu. Dương Lăng càng xuất sắc, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu càng quyết tâm hợp tác cùng hắn. Chỉ có minh hữu hợp tác có thực lực cường đại mới có thể tăng cường hợp tác đối phó uy hiếp chung. Nhìn Dương Lăng đang phấn chấn, nhìn đông đảo võ sĩ và thợ săn quỳ mọp trước mặt hắn, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu gật đầu hài lòng, nhưng có một ít người sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trầm tư một lát, bọn họ giấu giếm dấu vết lặng lẽ rời khỏi ma thú nghiễm tràng, thông qua ma pháp truyền tin nhanh chóng hồi báo tình hình của ma thú lĩnh. Thành công kích động dân tình, tăng cường cảm giác gắn bó, vinh dự và trách nhiệm của mọi người đối với lãnh địa, Dương Lăng nhanh chóng rời khỏi ma thú nghiễm tràng. Mặt ngoài thì thấy đã thuận lợi diệt trừ sát thủ bên trong lãnh địa, lấy được đại thắng, nhưng kẻ chủ mưu còn chưa giải quyết thì lãnh địa khó có thể chính thức ổn định. Dựa vào hắc ám hiệp hội, thậm chí thế lực của giáo đình có thể chấn nhiếp địch nhân có mưu đồ bất chính với ma thú lĩnh, nhưng muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề thì cần phải tăng cường thực lực của bản thân và lãnh địa mới là vương đạo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, cổ đức chu toàn và lập kế hoạch phát triển của lãnh địa rất thuận lợi, cảng khẩu ở đa não hà sang xuân là có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó các thương hội có thể thông qua đường biển qua lại giữa các đại thành thị loài người và lãnh địa, tăng cường sự phát triển của lãnh địa. Binh công tràng tiến độ càng lúc càng nhanh, chế tạo vũ khí và áo giáp không chỉ có khả năng cung ứng cho binh lính trong lãnh địa còn có thể bán ra ngoài một ít. Ngoài ra, ma pháp thí nghiệm tháp của trưởng lão địa tinh, luyện kim thí nghiệm tháp cào ngả luân đại sư và dược vật thí nghiệm tháp của ngả lị ti đã bắt đầu khởi công tạo trụ cột cho viện nghiên cứu và chế tạo vũ khí trang bị cao nhất, vũ khí bí mật. Hiệu quả khai thác ngũ thải quáng mạch càng ngày càng cao, mỗi ngày đều có thể sản xuất không ít tinh thạch phẩm chất cao, thông qua duy xâm thương hội thu được rất nhiều tinh tệ, vì sự phát triển của lãnh địa cung cấp ủng hộ không ngừng và bảo đảm sung túc. Mặc dù còn một số việc phải hoàn thiện, nhưng thợ săn công hội cũng từ từ đi vào quỹ đạo. Tiến giai đến thần vu, bầy thiên la địa võng trong lãnh địa, Dương Lăng tự tin đối phó với khiên chiến của dòng binh công hội. Cứ như vậy, sự phát triển của lãnh địa tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, hắn có thể đặt hết tinh lực tăng cường thực lực bản thân. Có thể tận dụng thời gian củng cố cảnh giới thần vu, nắm giữ vu thuật, có thể tận dụng thời gian vào sâu trong Đặc Lạp Tư rừng rậm thuần hóa ma thú cao cấp, thành lập ma thú quân đoàn cường đại, thậm chí còn có thể thăm dò khắp nơi bí mật biến mất của thượng cổ vu sư. Sau khi trở lại Duy Xâm tòa thành, Dương Lăng vốn chuẩn bị tận dụng thời gian củng cố cảnh. Gocchuyenaudio.com Giới thần vu, không ngờ vừa mới vào cửa trưởng lão địa tinh đã chạy nhanh ra đón, phía sau còn có lão già háo sắc ngả luân được xưng là thiên tài luyện kim thuật sĩ. Thành công, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta thành công, trưởng lão địa tinh vừa nói vừa vô cùng cẩn thận lấy tấm liệp ma tạp phiến trong lòng ngực ra kích động đưa đến trước mặt Dương Lăng. Được ngả luân đại sư trợ giúp, chúng ta thành công tìm được kỹ xảo miêu tả ma pháp trận lên trên liệp ma tạp phiến. Bây giờ, cho dù trong cơ thể không có ma lực, mọi người cũng có thể sử dụng liệp ma tạp phiến. Không có ma lực cũng có thể sử dụng liệp ma tạp phiến. Nhìn trưởng lão địa tinh kích động đến đỏ bừng mặt, lại nhìn ngả luân đại sư cũng hưng phấn không thôi, Dương Lăng tiếp nhận liệp ma tạp phiến đã được vẽ ma pháp trận, cẩn thận xem xét sự khác nhau giữa nó và liệp ma tạp phiến bình thường. Liệp ma tạp phiến bình thường toàn thân trong suốt, nhưng tấn liệp ma tạp phiến này thì khác, mặt ngoài khắc đồ án phức tạp. Cầm lấy cảm giác lạnh lẽo, có một loại cảm giác kỳ quái, giống như chạm phải một bức phù điên ba chiều. Ngoại trừ ngoại hình khác nhau, tấm liệp ma tạp phiến này còn tản mát ra ma lực ba động mờ mịt. Thông qua cảm giác cường đại, rất nhanh, Dương Lăng phát hiện nó còn có thể tự động hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí. Áo Landa, lại đây, ngươi thử xem hiệu quả thế nào. Lấy một con hấp huyết biên bức chưa thuần hóa từ không gian giới chỉ ra, Dương Lăng phân phó Áo Landa thử hiệu quả của tấm liệp ma tạp phiến mới. Tên này hiểu ý tiếp nhận liệp ma tạp phiến và hấp huyết biên bức trong tay hắn, chuẩn bị đem thu con rơi vào trong liệp ma tạp phiến. Không ngờ thử vài lần cũng không thể thành công, gấp đến độ đỏ bừng cả mặt. Áo Landa thả lỏng, đừng khẩn trương, thấy Áo Landa gấp đến độ đỏ bừng mặt, trưởng lão địa tinh cười cười. Tấm liệp ma tạp phiến mới này khác với trước kia, chỉ cần tốn một ít tinh thần lực là có thể thu sủng vật vào, sử dụng ma pháp triệu hồi lại không có tác dụng gì. Được trưởng lão địa tinh chỉ điểm, Áo Landa nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo, nháy mắt thu hấp huyết biên bức vào trong liệp ma tạp phiến. Chỉ cần tốn một chút tinh thần lực là có thể triệu tiểu tử ra, tiện dụng hơn liệp ma tạp phiến đời một nhiều. Trên Thái Luân Đại Lục, ma pháp sư ngàn dặm có một tên, ma pháp sư xuất thân bình dân càng ít, cái này khiến cho rất nhiều thợ săn không thể nào sử dụng liệp ma tạp phiến đời đầu. Khác với ma lực thần bí, mỗi người đều có tinh thần lực nhất định, đừng nói là dòng binh và thợ săn, mà chính là một đứa trẻ con bình thường đều có tinh lực dư thừa. Tình huống bình thường, thân thể càng cường tráng thì thể lực và tinh thần lực càng cao. Cứ như vậy, thợ săn cấp thấp không có cách nào sử dụng liệp ma tạp phiến đã được giải tỏa. Nếu liệp ma tạp phiến bị trộm hoặc bị mất, vậy chẳng phải là người khác cũng có thể sử dụng chiến sủng bên trong liệp ma tạp phiến. Thử nghiệm vài lần tính năng của liệp ma tạp phiến mới, Áo Landa và vài tên cận vệ thích thú không rời tay, kích động không thôi. Nhưng Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ đến khuyết điểm chết người của liệp ma tạp phiến mới này. Có điểm giống như thực nhân đằng và khôi lỗi, không có biện pháp nhận chủ, không có cách nào kiểm soát tuyệt đối. Nếu bên trong liệp ma tạp phiến là ma thú triệu hồi hoặc ma thú thuần hóa, vậy còn đỡ, người khác dù bắt. Gocchuyenaudio.com, được liệp ma tạp phiến cũng không thể chỉ huy. Nhưng nếu chiến sủng không có nhận chủ, vậy phiền toái rồi. Liệp ma tạp phiến bị trộm hoặc là cướp mất, có lẽ bị địch nhân chỉ huy chiến sủng tấn công mình. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.